Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 332, kỹ cao một bậc. Chuẩn bị một chút, quân chia thành bốn đường, đem ven đường đi lên, tán cây, bụi cỏ, nham thạch, còn có trên sườn núi sơn tặc thám tử hết thảy cho ta giải quyết. Nhớ, không nên để cho bọn họ phát sinh tin tức. Chỉ cần chạy lọt một người, hành động của chúng ta liền thất bại, cũng không cần tấn công nữa. Tiến vào tiếp buông tha đi, lưu cho sau này cái khác quan quân đến xử lý. Vương Dung quay đầu lại, tiếp tục chỉ huy hành động. Vâng, đại nhân. Mã Tùng rất nhanh lĩnh mệnh mà đi. Nghe sau đó trong rừng cây truyền đến vang trầm, Vương Dung khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Sơn tặc chỉ là thực lực kém, không hề là ngu xuẩn, có thể từ quan quân từng làn vây quét hạ tiếp tục sinh sống. Hoặc là chính là thực lực vững vàng, hoặc là chính là cơ cảnh hơn người, thực lực cứng rắn hơn nữa cũng không cứng bằng triều đình. Vì lẽ đó những sơn tặc này cơ cảnh liền có thể tưởng tượng được. Rắn có rắn nói, chuột có chuột nói, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ những thế gia tử đệ này dù sao kinh nghiệm quá ít. Đem nhiệm vụ lần này nghĩ đến quá đơn giản, cho rằng vẻn vẹn chỉ là phái ra bộ đội, dựa vào nghiền ép tính thực lực xóa sạch đối phương mà thôi. Nhưng Vương Sung từ vừa mới bắt đầu liền biết, nhiệm vụ lần này kỳ thực khảo nghiệm là kinh nghiệm, tầm mắt cùng trí tuệ, mà không phải đơn thuần võ lực. Trên núi sơn tặc đều là có chính mình trinh sát. Mặc kệ là giả có nhiều sâu, người có nhiều khốn, đều có một ít người máy cảnh ở đằng kia chút canh gác. Không xóa sạch những sơn tặc này trinh sát, người là không thể nào được đua nhau toàn công, thành công tiêu diệt sở hữu sơn tặc. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ nguyên bản lần thứ nhất thất bại thời điểm, nên nghĩ tới chỗ này, bất quá đáng tiếc, hai người kinh nghiệm quá kém. Cũng đem những sơn tặc này nghĩ đến quá đơn giản, lại đến bây giờ đều còn không nghĩ tới sơn tặc trinh sát điểm này. Còn tưởng rằng vẻn vẹn chính mình vận khí quá kém. Chuẩn bị, bắt đầu, nhanh chóng giải quyết xong ngoại vi sơn tặc trinh sát. Vương Dung vung tay lên, thừa dịp bóng đêm, bốn cái thê đội, chia tám tiểu đội, vọt vào trong sơn trại. Mà lúc này đây, trên đỉnh ngọn núi bọn sơn tặc vẫn còn ngủ say bên trong. Cái gì? Trinh sát, chân núi trên quan đạo, nghe được thám tử truyền về tin tức, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ hai mặt nhìn nhau. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có đem những sơn tặc này để ở trong mắt. Liên tục thất bại mấy ngày, đều tưởng rằng chính mình vận khí quá kém, làm sao cũng không nghĩ tới. Lại là bị những sơn tặc này ăn bài chạm gác ngầm. Trinh sát phát hiện, hóa ra là như vậy. Đều nhiều ngày như vậy, tiểu tử này lại đều không có để. Hoàng Vĩnh Đồ nhớ tới điểm ấy liền căm tức không ngớt. Nếu như tiểu tử kia có thể hơi hơi nói với bọn họ một hồi, bọn họ cũng sẽ không đến bây giờ còn không hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí chính mình cũng kém điểm chúng nhân ra độc đao. Bất quá, Hoàng Vĩnh Đồ chính mình cũng rõ ràng trong lòng, lấy bọn họ mấy ngày nay thái độ, Vương Dung là tuyệt đối không thể nói với hắn. Hừ, hóa ra là chuyện như vậy. Từ Càn lại không nhiều như vậy ý nghĩ, biết rồi Vương Dung, bí mật, vung tay áo một cái, đột nhiên mà từ trên mặt đất đứng lên, ta còn tưởng rằng tiểu tử kia lớn bao nhiêu bản lĩnh. Nếu biết là chuyện gì xảy ra, cái kia mặt sau liền không cần hắn. Trong lúc nói chuyện, lại lần khôi phục tự tin. Đồng thời loại kia đối với Vương Sung xem thường cùng xem thường cũng lại lần lưu lộ ra. Chỉ là một cái sơ sẩy, không chú ý tới những sơn tặc kia có trinh sát mà thôi. Tất nhiên biết rồi là chuyện gì xảy ra. Vậy sau này, hắn chỉ biết so với Vương Sung làm càng tốt hơn. Cái này Côn Ngô trại huấn luyện, con em bình dân. Ở trước mặt hắn đã không có bất kỳ kiêu ngạo có thể nói. Lộc cộc cộc, chính đang suy nghĩ, một trận tiếng vó ngựa từ trong rừng cây truyền đến. Vương Sung một thân quần áo nhẹ, cười nhẹ nhàng, mang theo mọi người kết thúc nhiệm vụ từ trong rừng chui ra. Nhiệm vụ hoàn thành, Từ Càn xa xa nói. Vương Sung gật gù. Hừ, chúc mừng ngươi, Từ Càn lạnh lùng nói. Kẻ ngu si đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói xem thường. Vương Sung cười cợt, ánh mắt đảo qua Từ Càn phía sau trong đội ngũ một cái nào đó kỵ binh. Đã biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Vương Sung cũng không nói phá, chỉ là nhàn nhạt trở về hai chữ. Đa tạ, ha, tiểu tử, ngươi cũng chớ đắc ý, liền ngươi này điểm thủ đoạn, cho là chúng ta không biết sao. Hoàng Vĩnh Đồ, đi, đón lấy nên chúng ta lên. Móng ngựa vừa vang, hai người nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, hướng phía trước mà đi. Hai người đi thời điểm đắc ý vô cùng, thế nhưng lúc trở lại, vẫn như cũ là mặt mày xám xịt, thậm chí so trước đó thất bại mấy lần sắc mặt càng khó coi hơn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi liền không chú ý tới hắn là thế nào bài trừ cạm bẫy sao? Từ Càn tìm tới tên kia theo dõi Vương Sung kỵ binh. Mặt, cái cổ đều đỏ, lần hành động này, hắn chăm chú rút lấy Vương Sung giáo huấn. Trước đó bài trừ những sơn tặc kia trinh sát, minh ám chạm canh gác. Thế nhưng một cái bình thường cành khô cạm bẫy, để Từ Càn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không chỉ như vậy, một đường đi về phía tây, không ngừng đi tới, Từ Càn tuyên bố những sơn tặc này bố trí cạm bẫy càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng mạnh, căn bản khó lòng phòng bị. Tận đến giờ phút này, Từ Càn mới đột nhiên nhận ra được, nếu muốn lặng yên không tiếng động chạm vào sơn trại, không kinh động những sơn tặc kia, hoàn toàn không phải tiêu diệt những sơn tặc kia trinh sát mới được. Còn phải nghĩ biện pháp bài trừ những cái kia số lượng phong phú sơn tặc cạm bẫy. Ta cũng không biết, ta theo dõi bọn hắn, phát hiện bọn họ căn bản là không có đạp chúng quá cạm bẫy. Nhất thời sơ sót, tên kia theo dõi Vương Sung kỵ binh cũng là gấp đầu đầy mồ hôi. Binh sĩ thiên chức là phục tùng mệnh lệnh, Từ Càn để hắn đi theo dõi Vương Sung. Hắn liền đi, nơi nào đoán đến như thế nhiều. Từ Càn yêu cầu, đã vượt qua của hắn phạm vi chức trách. Đáng chết, Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ sắc mặt đều khó coi. Chúng ta coi khinh tiểu tử kia. Tiểu tử kia để lại một tay. Ngoặc kép, hai người vẻ mặt oán hận. Từ Càn bị thiệt thòi. Hoàng Vĩnh Đồ cũng giống như vậy. Hai người ở bề ngoài hòa hòa khí khí. Nhưng một cái đến từ Long Uy. Một cái đến từ Thần Uy. Bên trong lòng cũng là âm thầm đấu khí. Từ Càn thất bại. Hoàng Vĩnh Đồ còn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Kết quả chính mình cũng giống như vậy. Ở đây trận không hề có một tiếng động tranh tài bên trong. Hai người hiển nhiên đều là người thất bại. Mà được lãi chính là hai người một mực không thế nào để ở trong mắt Vương Sung. Ha ha, hai vị, trở về, không biết sơn tặc tiêu diệt hay chưa? Trên quan đạo, nhìn thấy hai người trở về, Vương Sung hiếm thấy dục ngựa lên trước, chắp tay, tiến lên nghênh tiếp, dù là hai người mắt cao hơn đỉnh, nhớ tới trước khi đi đối với Vương Sung xem thường. Vào lúc này cũng không nhịn được bị Vương Sung nói tới vừa thẹn thùng. Đỏ cả mặt, đều sắp không đất dung thân. Nguyên bản nếu như thành công, hai người tự nhiên cũng có thể ở Vương Sung trước mặt ở trên cao nhìn xuống. Mạnh mẽ chế nhạo hắn vài câu. Thế nhưng hiện tại là hoàn toàn trái ngược. Ngươi khoan đắc ý, không phải liền là tiêu diệt mấy nhóm sơn tặc sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hoàng Vĩnh Đồ lạnh lùng nói, mặc dù mình cũng cảm thấy mặt đỏ, nhưng càng nhiều vẫn là căm tức, nếu không có cái triều đình giáo úy Trương Lân ở đây giám sát. Hắn đã sớm động thủ, hừ, so sánh với Hoàng Vĩnh Đồ, Từ Càn phản ứng liền đơn giản nhiều, lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp dẫn bộ hạ, dục ngựa mà đi, đi tới một bên khác. Ngươi tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ biết đây? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Bạch Tư Lăng không biết lúc nào dục ngựa đi tới. Cái gì? Vương Sung đưa tới một nghi vấn vẻ mặt. Bọn họ đều cho là ngươi là Côn Ngô trong trại huấn luyện bình dân. Ngươi tại sao không trực tiếp nói cho bọn họ biết thân phận của ngươi đây? Bạch Tư Lăng nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung. Một đôi trong đôi mắt đẹp lộ ra tìm kiếm vẻ mặt. Vương Sung trên thân loại kia làm cho nàng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Nàng có thể khẳng định chính mình trước đây tuyệt đối ở một nơi nào đó gặp Vương Sung. Hoặc là loại vật tương tự. Hơn nữa của hắn phong cách hành sự cũng càng ngày càng gợi ra Bạch Tư Lăng hứng thú. Ha ha, ta có thể có thân phận gì? Vương Sung nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Không có một cái nào bình dân xuất thân người. Thấy Tự Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ loại này thế ra con trai trưởng còn có thể dùng loại giọng nói này. Nói với bọn họ Pháp, Bạch Tư Lăng lắc lắc đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Sung. Dường như muốn nhìn thấy linh hồn của hắn nơi sâu xa. Thân phận của ngươi bối cảnh tuyệt đối không phải cái gì bình dân. Ha ha, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Sung cười ha hà, thúc vào bụng ngựa, trực tiếp dục ngựa đi đến. Cái này Bạch gia nữ nhân cũng so với Tử Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ thông minh nhiều lắm, lại cùng với nàng tán gẫu xuống. Vương Sung sợ chính mình cũng muốn để lọt vùi lấp. Bạch Tư Lăng nhìn Vương Sung bóng lưng, sâu sắc thở dài, nàng có một loại cảm giác. Tử Càn, Hoàng Vĩnh Đồ lúc này sợ là đá vào tấm sắt. Vị kia, rõ ràng là đối với bọn họ có chút bất mãn. Hiện tại chính đang đùa giỡn bọn họ chơi. Bất quá hắn chính mình không nói rõ thân phận. Bạch Tư Lăng cũng không có biện pháp chút nào. Hai người liên tục thất bại hai lần. Nhất thời không có thử lại đi xuống cơ hội. Mặc kệ cái gì đánh giết bao nhiêu sơn tặc. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ đều không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh, hai người thương thảo một trận, lại lần đem chú ý đánh tới Vương Sung trên thân. Tiểu tử, lên, đón lấy đến phiên ngươi. Làm Vương Sung dựa lưng vào một viên ven đường thanh tùng trên lúc nghỉ ngơi. Hoàng Vĩnh Đồ đột nhiên đi tới, chặn lại rồi trong rừng rơi xuống dưới ánh trăng. Món đồ gì đến ta rồi? Vương Sung lặng lẽ một hồi lim dim con mắt, đến lượt ngươi xuất phát đi tiêu diệt sơn tặc. Hoàng Vĩnh Đồ trong lòng thầm hận, không đi. Vương Sung từ hông trên đáp liên bên trong lấy ra một cái hạt đậu, cho bên cạnh duỗi quay đầu lại, dùng đầu lưỡi liếm chính mình nhỏ ô nhét vào một cái. Không chút nghĩ ngợi nói, ngươi nói cái gì? Hoàng Vĩnh Đồ miệng đều tức điên. Tiểu tử này cũng quá không đề cao bản thân đi. Nếu như ta nhớ không lầm, ta hôm nay đã đi qua đi. Vương Sung lạnh nhạt nói. Hiện tại quy củ sửa lại. Hiện tại mỗi người hai lần. Hoàng Vĩnh Đồ không chút nghĩ ngợi nói. Điểm này, hắn cùng Tử Càn đã sớm cân nhắc qua. Không đi. Vương Sung lại lần gọn gàng nhanh chóng từ chối. Ngươi dám. Hoàng Vĩnh Đồ giận dữ. Vương Sung có đi hay không chỉ là phụ. Này mặc sắc người thái độ thực sự là người xem nổi trận lôi đình. Đây là mọi người cân nhắc về sau. Thương lượng nhất trí kết quả. Ngươi đi vậy phải đến. Không đi cũng phải đi. Nếu không thì cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Câu nói này Hoàng Vĩnh Đồ nín đã lâu. Rốt cục mượn cơ hội này nói ra. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ tiểu tử này. Côn Ngô trong trại huấn luyện ra người tới cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo. Bọn họ hay là tiêu diệt sơn tặc không bằng tiểu tử này. Thế nhưng luận cá nhân tu vi nhưng vượt xa Vương Sung. Đây mới là bọn họ cường hạng. Nếu như tiểu tử này dám to gan không đi lên. Cái kia nhưng không trách được bọn họ. Coi như là Trương Lân chỉ sợ cũng không thể nói được gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.